vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747. Nhưng Cố Gia Huy đâu phải là người biết kể chuyện gì đâu, anh bị ép cầm quyền truyện cổ tích lên, đọc rõ ràng, giữa biển lớn mênh mông, có một vương quốc của loài cá. Hải Vương có 6 người con gái xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái út còn xinh đẹp hơn các chị của mình nhiều. Hứa Minh Tâm nghe giọng điệu ngang ngang như đài phát thanh của anh thì lập tức kêu dừng. Chú Ba Cố à, xem anh kể chuyện như thế kìa. Anh kể chuyện thì phải lên xuống, dạt dào tình cảm vào chứ. Dạt dào tình cảm, Cố Gia Huy hơi nhướng mày, cảm thấy mức độ này khá có tính khiêu chiến. Anh hắng giọng, bắt đầu thử lại. Giọng điệu có phần hơi khó chịu, làm Hứa Minh Tâm phải nín cười. Cố thì lại rất thích thú, ở bệnh viện cũng có y tá kể chuyện cho bé nghe, nhưng cô bé vẫn muốn người nhà kể chuyện cho mình hơn. Sau khi nghe xong chuyện nàng tiên cá, cô nhóc cũng mệt mỏi rã rời. Cô công chúa nhỏ đáng thương quá, cuối cùng lại biến thành bọt biển, không được ở bên hoàng tử. Không phải đâu, họ hạnh phúc ở bên nhau mà, là bố đọc sai rồi. Cố Gia Huy khẽ nói, anh vén mái tóc rối trên trán cô bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay. Vậy, kết thúc câu chuyện đó là gì? Hoàng tử nhận ra người trước kia cứu mình chính là nàng tiên cá, họ cử hành hôn lễ trên bờ biển, cưới công chúa về làm vợ. Thế, thì thật tốt, cuối cùng cô bé cũng ngủ say. Cố Gia Huy đắp kín chăn cho cô bé, anh ngước mắt lên thì chạm vào tâm mắt của Hứa Minh Tâm, không nhịn được hỏi. Em nhìn cái gì thế? Không ngờ anh lại có thể như thế này, em còn tưởng rằng trước giờ chú Ba Cố luôn ngang ngược thỉnh thoảng dịu dàng là đã hiếm có lắm rồi. Không ngờ còn có lúc ân cần đến vậy, sao trước đây em không phát hiện ra nhỉ? Ken à, đúng đó, anh đâu có dịu dàng như thế với em đâu. Vậy lần sau anh cũng sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho em. Đừng, nghe xong chuyện anh kể, em sợ buổi tối em sẽ gặp ác mộng mất khó cho cô quá, còn có thể nghe tiếp như vậy. Cô đau lòng xoa đầu cô bé, em đang cười trình độ kể chuyện của anh đấy à, gan quá nhỉ. Cố Gia Huy hơi nhíu mày, đang định giữ lấy bờ môi cô, không ngờ cô bé trong lòng lại ư a một tiếng, lật người lại. Hứa Minh Tâm cũng giật mình lo lắng, vội đẩy Cố Gia Huy ra. Có cô bé ở đây, anh đừng có làm bừa, để cho bé ngủ. Cô tắt đèn, ôm Cố đi ngủ. Cô cũng thuận thế chui vào lòng cô thế là. Cách chương.